Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241: Đánh thẻ đánh ra sự tình. Bồng Lật Sơn rất lớn, chung quanh đây khu vực Sika cũng không biết tên gọi là gì. Còn nhiều quái thạch lởm chởm cùng đại thụ che trời. Ở trên bầu trời thời điểm, còn có thể nghe tới phía dưới trong rừng rậm truyền đến đủ loại làm người ta sợ hãi dã thú tiếng kêu. Tại sơn lâm chỗ sâu, có rất nhiều động vật hoang dã. Bồng Lật Sơn là quốc gia cấp rừng rậm công viên, cũng là những động vật cuộc sống tự do thiên đường. Tại ngoại giới rất nhiều nơi bị nhân loại đặt chân, động vật hoang dã nhóm không gian sinh tồn càng ngày càng chật hẹp. Đã từng con mèo cùng cầu tử cũng là động vật hoang dã, chỉ là cùng rất nhiều các đồng loại không giống. Bọn chúng tiếp cận nhân loại cũng tiếp nhận bọn chúng. Thời gian dần qua liền biến thành xã hội loài người một phần tử. Dáng dấp khả ái thông minh lại biết bán manh, liền trở thành sủng vật. Dáng dấp không thế nào đẹp mắt, nhưng ăn thật ngon, là được gia súc. Phiến khu vực này có vẻ hơi thần bí, đèn toa toa trong buổi tối. Từ phía dưới bay tới đủ loại tiếng kêu, nghe được Sika trong lòng có chút run rẩy. Nguyên bản nó là nghĩ đến tại không trung đánh thẻ liền tốt, có thể tại trên không lượn vòng hơn nửa ngày. Hệ thống sửng sốt không có nhắc nhở đánh thẻ. Sika khẽ cắn môi đành phải hạ xuống tới. Nơi này cây cối cao lớn phồn thịnh. Sika rơi xuống một cái trên đại thụ, hù dọa một mảnh phi vũ. Không biết bao nhiêu chim chóc giang rộng cánh, thét chói tai vang lên theo cành lá rậm rạp ở giữa bay ra ngoài. Vọt tới không trung, cây đại thụ này hiện lấy màu vàng kim nhàn nhạt. Hẳn là lão đạo trưởng kia trong miệng linh mộc, những cái kia chuyên môn tặng cho thành tâm người cầu nguyện bài. Đại khái chính là theo trong vùng núi thẳm này trên cây cối phạt xuống tới. Sika dù sao không phải là dã thú, nó đối nguyên thủy rừng cây một dạng sinh lòng sợ hãi. Khi còn bé thế giới động vật loại hình phim nhìn nhiều, luôn cảm thấy nguyên thủy rừng cây nguy cơ tứ phía. Thình lình mà liền bắn ra tới một đầu lớn cỡ bàn tay sắc thái lộng lẫy nhện lớn. Hoặc là từ trong góc nào chui ra ngoài một con rắn. Có đôi khi ngươi cảm thấy kia là một cái nhánh cây khô. Vươn tay ra nhặt thời điểm, cành cây đột nhiên biến thành rắn. Vù một tiếng quay đầu cắn ngươi một ngụm. Mèo ô, nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm. Bị Sika một tiếng này âm thanh làm người ta sợ hãi tiếng mèo kêu đánh vỡ. Sika một bên đi, một bên meo meo gọi, đã có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cũng có thể nâng cao tinh thần. Nó mở ra linh thức, tại linh thức phạm vi bên trong, phát hiện không ít màu vàng kim nhạt sinh vật, tại cao như thế nồng độ linh khí bên dưới. Nơi này động thực vật cũng nhận linh khí ảnh hưởng, một chút cơ duyên tốt, liền trở thành ngụy linh thú. Bồng Lật Sơn bên này không hề có mãnh thú to lớn. Nhiều nhất vẫn là loài rắn, thằn lằn loại, côn trùng cùng loài chim. So sánh thường gặp dã thú lời nói, có hầu tử, sơn lộc, hoàng thử lang, hồ ly, núi hoang heo, mèo hoang, sóc loại hình. Mèo ô, Sika dẫm lên dưới chân lá cây khô, chậm rãi hướng chỗ sâu đi. Nó không có che giấu mình trung cấp linh thú khí tức, mà là tùy ý khí tức phát ra. Mặc dù nơi này nồng độ linh khí khá cao, nhưng nhiều lắm là tiến hóa ra sơ cấp linh thú liền đã rất đáng gờm. Tại Sika cảm nhận bên dưới, nơi này nhóm sinh vật tuyệt đại bộ phận chỉ là nhận linh khí ảnh hưởng có chỗ cải biến. Có thể xưng làm ngụy linh thú, vẫn như cũ cực thiếu, nhưng số lượng so lên trước đó mấy chỗ đánh thẻ điểm tới, vẫn là nhiều. Rốt cuộc trước đó Sika cũng liền gặp qua Mili một đầu ngụy linh thỏ mà thôi. Nhưng bây giờ nó đã gặp được hai con. Một cái dài 5 mét đại xà. Còn có một đầu thoạt nhìn cực kỳ cơ linh sơn lộc. Đều là ngụy linh thú. Chỉ là cảm nhận được Sika mang theo cảnh cáo mùi vị về sau, toàn bộ chạy xa xa. Căn bản không dám tới gần nó. Cho đến nay, trong thế giới này, ngoại trừ Sika chính mình, nó gặp phải chân chính có thể gọi là linh thú, chỉ có trăm trượng sườn núi đỉnh chùa miếu chăn nuôi con kia đại bạch hạc đan đan. Rốt cuộc phổ thông dã thú cùng linh thú ở giữa, kém không phải thực lực. mà là sinh mệnh giai cấp. Yêu cầu không tầm thường, cơ duyên có thể hoàn thành loại này vượt qua giai cấp tiến hóa. Milly khoảng thời gian này đi theo Sika tu luyện, đã là ở vào ngụy linh thú đỉnh phong. Mặc dù Milly thực lực vẫn như cũ cực kỳ cải bắp, liền ban công đều nhảy không đi lên. Sẩn manh, nhưng nó đã sờ đến sinh mệnh giai cấp biên giới. Chỉ cần một chút cơ duyên, nó liền có thể hoàn thành đột phá. Nếu như không có cái cơ duyên này, nó chỉ có thể mãi mãi cũng là ngụy linh thỏ. Sika có trợ giúp Milly đột phá cơ duyên. Chờ lần này sau khi trở về, nó liền chuẩn bị bắt tay vào làm trợ giúp Milly tiến giai. Trong bất chi bất giác, Sika đi tới nồng độ linh khí chỗ sâu nhất. Chỉ là nó vẫn nghĩ chính mình sự tình, ngược lại là không có lưu ý xung quanh dị thường. Mèo, ô, Sika rốt cục phát hiện có chút không đúng. Tại linh khí nồng nặc nhất phương viên một cây số phạm vi bên trong, theo lý mà nói một chút ngụy linh thú nhóm bản năng đều biết tụ tập đến nơi đây. Nhưng bây giờ nơi này thực tế là quá an tĩnh. Nguyên bản ở ngoại vi một điểm lộ ra rất náo nhiệt sâu rừng, tại nơi này vậy mà lặng ngắt như tờ. Chuyện gì xảy ra? Sika cảnh giác lên, không còn dám mù meo. Nó thả chậm bước chân, chậm rãi đi lên phía trước lấy. Anh, tại cái này yên tĩnh khu vực trung tâm, đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén mà cảnh cáo âm thanh. Sika lập tức dừng bước, trên thân lông tóc hơi hơi nổ đứng. Nó chưa từng nghe qua cái này cổ quái tiếng kêu, nhưng theo thanh âm truyền đến tin tức tới nhìn, thanh âm chủ nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ríu rít quá. Thanh âm xuất hiện trong chốc lát liền biến mất. Sika ngơ ngác ngơ ngẩn rất lâu, tiếp tục cả gan mèo ô mà đáp lại một tiếng. Hẳn là chính mình hù dọa chính mình a. Nơi này làm sao lại có so bản miêu cao cấp hơn sinh vật. Theo Sika thanh âm ra ngoài, kia cổ quái tiếng kêu không tiếp tục đáp lại. Hẳn là bị chính mình hách chạy. Sika thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, loạn thạch trên vách đá một đạo bạch quang cực tốc mà nhảy vọt tới. Đi qua rừng cây, theo một khối đại sơn thạch bên trên rơi xuống, dừng lại tại Sika trước mắt. Anh, nó lộ ra sắc bén răng, tại dưới ánh trăng, bốc lên làm người ta sợ hãi hàn quang. Thanh âm chủ nhân là một đầu bạch hồ, hình thể cùng bình thường bạch hồ không xê xích bao nhiêu. Màu lông trắng tinh như tuyết, chỉ có cái mũi cùng thính tai là hắc sắc, một đôi mắt hẹp dài nhu mỹ, cầu nhân tâm hồn, rõ ràng chỉ là một đầu hồ ly. Tại ánh trăng này phía dưới nhất định cho người ta một loại kinh diễm mỹ lệ cảm giác. Đương nhiên, Sika tâm trí kiên định, không có bị nó mị hoặc đến. Tại Sika ánh mắt đờ đẫn bên trong, cái này bạch hồ bắt đầu phóng thích khí thế. Cái đuôi của nó lung lay ở giữa, theo một cái biến thành ba đầu. Khí thế trên người không giữ lại chút nào mà phóng thích ra. Mẹ a, cao cấp linh thú, cái này đều ba đầu phần đuôi. Sika còn đánh cái rắm a. Riêng tư sông nhân ra lãnh địa, kia bạch hồ há có thể bỏ qua nó. Nó làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Loại này nồng độ linh khí bên dưới, làm sao có thể đản sinh ra cao cấp linh thú. Đừng nói cao cấp linh thú, chính là trung cấp linh thú cũng gần như không có khả năng tốt a. Sika không khỏi liên tưởng tới chính mình 3 tháng trước xem qua UC chuyện mới. Chấn kinh, bồng lật sơn chỗ sâu vậy mà xuất hiện thần bí cực quang. Chấn kinh, một nam tử ngộ nhập sâu sơn, nguyên nhân nhất định là bị một đầu hồ ly lừa. Chẳng lẽ là thật không thành? Yểu thọ, đánh thẻ đánh ra sự tình. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Rạng sáng còn có một canh. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.